Chương 1594, chém. Trả nợ năm. Nói, cái kia cự đại kim sắc cánh lại một lần hướng về Trần Phong ầm vang đập tới từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến đại địa tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Đồ Long đao cùng hắn kim sắc cánh hung hăng đánh vào nhau. Khanh khanh khanh khanh khanh, kim sắc cánh phía trên bị chém ra 10 cái vừa mịn lại lớn lên huyết sắc lỗ hổng, mấy trăm nói vũ mao trực tiếp bị đánh bay trên không trung, lung tung bay tán loạn lấy. Kim Sí Lôi Ưng Vương phát ra kêu đau một tiếng, nhưng hắn tiếp lấy liền phát ra đắc ý gào thét, ha ha ha ha, Trần Phong, ngươi bây giờ, cái này 10 đao chém ra, cu nở dê không gì hơn cái này đi cu nở dê bất quá chỉ là, vừa mới có thể đem ta kích thương mà thôi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn cực kỳ đắc ý, cảm thấy Trần Phong tuy nhiên thực lực thăng lên, khí thế trở nên khổng lồ, nhưng là cu nở dê không gì hơn cái này mà thôi, căn bản không có có thể thủ đoạn đối phó với hắn. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, Trần Phong trên thân quả cam sắc quang mang lóe lên, 10 cái cự đại đồ long đao hư ảnh, vậy mà tại không trung xuất hiện. Lần này xuất hiện chính là hư ảnh, nhưng cái này hư ảnh bên trên phát ra khí thế, đúng là mảy may cu nở dê không thể so với thực tế đồ long đao yếu. Kim Sí Lôi Ưng Vương kinh thanh gào thét nói, đây là thứ quỷ gì hắn có thế từ nơi này 10 cái đồ long đao hư ảnh phía trên, cảm nhận được cái kia cố khí thế khổng lồ cùng lạnh thấu xương sắc cơ. Vợ ơ y ma tựa hồ so vừa rồi còn muốn cường thịnh. Trần Phong trên thân thể, quả cam sắc quang mang bùng lên, xoát một dưới, một nói tranh sắc quang ảnh ném bắn ra, sau đó trực tiếp chiếu rọi tại cái này thập đạo đồ long đao hư ảnh phía trên. Thế là, cái này thập đạo đồ long đao hư ảnh, trong nháy mắt liền bị chiếu lên một mảnh trong suốt. Sau đó sau một khắc, thập đạo hư ảnh, chém ra không khí, phát ra vô cùng thê lương lệ tiếng khóc. Tranh sắc sóng ánh sáng chớp động, thập đạo hư ảnh xoát một dưới, hợp làm một thể, trên không trung hình thành một cái phóng đại gấp 10 lần đồ long đao. Toàn bộ đồ long đao bảy biện ra màu da cam chi sắc, so vừa rồi còn khủng bố hơn, uy lực chính là cương mới gấp 10 lần. Sau đó sau một khắc, cái này to lớn vô cùng đồ long đao, chính là đột nhiên vỡ ra không khí, hướng về Kim Sí Lôi Ưng Vương hung hăng chạm tới. Kim Sí Lôi Ưng Vương căn bản đến không kịp trốn tránh, cái này to lớn vô cùng đồ long đao. Tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí vượt xa nó tốc độ. Nhất kích chí mệnh, ầm vang phát động sau đó sau một khắc, liền nghe được một tiếng làm cho người hê răng cốt nhục xé rách âm thanh. Đồ long đao dễ như trở bàn tay phá vỡ cái kia kiên cố vô cùng kim sắc vũ mao, phá vỡ da thịt của hắn gân cốt màng, ca một tiếng vang thật lớn, đúng là đem hắn bên trái của gần phân nửa cánh, trực tiếp cho ngạnh sinh sinh chạm xuống dưới vết cắt cự đại mà chân nhắn, lộ ra bên trong mạch máu bắp thịt. Có nhiều như vậy trong nháy mắt, thời gian tựa hồ dừng lại, thậm chí liền ngay cả máu tươi đều đình chỉ trào lên. Tiếp theo, như là hồng thủy bạo phát, phịch một tiếng, ngay tại miệng vết thương của hắn đứt gãy chỗ, dũng manh tiến ra lượng lớn máu tươi, chỉ sợ khoảng chừng mấy vạn cân, mấy chục vạn cân trong nháy mắt, mặt đất liền xuất hiện mấy đầu hiến máu hội tụ thành tiểu hà, mà Kim Sí Lôi Ưng Vương thì là phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn một cái cánh bị chém đứt, thương thế chính là bên trong độ, không tính đặc biệt nặng, nhưng là để hắn đau đến không muốn sống, chiến đấu lực càng là cấp tốc hạ xuống. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra không dám tin kinh thanh gào thét, làm sao có thể ngươi cái này hèn mọn suy nhược nhân loại, làm sao có thể thắng ta, làm sao có thể đem ta đả thương. Sau đó sau một khắc, hắn liền biến thành cực độ oán độc, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong. Mà Trần Phong lúc này, lại là không có mất lý trí. Hắn không có bởi vì chính mình một chiêu này ngẫu nhiên đắc thủ, liền cảm thấy mình có thể chiến thắng Kim Sí Lôi Ưng Vương. Trên thực tế, hắn biết rõ, cả hai thực lực sai biệt vẫn như cũ cự đại, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Hắn một chiêu đắc thủ về sau, lập tức khẽ vươn tay, ôm lấy thân thể rét lạnh, liền hô hấp đều biến mất. Huyết phong cái này, là huyết phong dùng tính mệnh đổi lấy nhất kích chí mệnh cơ hội. Trần Phong cấp tốc hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy, mà Kim Sí Lôi Ưng Vương thì là ở phía sau điên cuồng đuổi theo, một bên đuổi theo, một bên oán độc gào thét nói, Trần Phong, hoát con, còn muốn chạy ta nay ngày nhất định phải làm thịt ngươi. Hắn ở phía sau điên cuồng đuổi theo, hắn bản thân bị trọng thương, tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, chỉ có không đến trước đó 1/5. Theo lý thuyết, Trần Phong có thể tùy tiện hất ra hắn, nhưng đáng tiếc là, Trần Phong hiện tại tốc độ QNZ thật sự là quá chậm, đến mức căn bản kéo không ra khoảng cách. Trần Phong một bên chạy trốn, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, không được, không thể kéo dài được nữa, lần này sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm kiếm nhất môn cường đại bộ pháp, nếu không, ta tại phương diện tốc độ quá bị thua thiệt. Trần Phong trốn nhập trong núi rừng, lại đi trước điên cuồng chạy trốn rồi hơn 2 canh giờ, mới cùng Kim Sí Lôi Ưng Vương dần dần kéo ra hơi có chút khoảng cách, nhưng là, lại cũng không có đem vứt bỏ. Thời gian chuyển rời. Đã là lúc chạm vào tối, Thái Dương ngã về Tây. Lúc này, khoảng cách Trần Phong cùng Kim Sí Lôi Ưng Vương trận chiến kia, đã qua dòng dã 3-4 canh giờ. Một chỗ trong rừng rậm, Trần Phong đang bỏ mạng phi nước đại, hắn tốc độ nhanh như tuấn mã. Hắn đoạn đường này, ở trong rừng phi nước đại tiến đạp, tiến vào không ít cường đại yêu thú lãnh địa, những cái kia yêu thú cảm giác được khí tức của hắn, đều là phát ra hoảng sợ gào thét, nhưng là còn không có chờ bọn hắn đuổi kịp Trần Phong. Trần Phong liền đã rời đi nơi này, bước lên mặt khác một con yêu thú lãnh địa. Trần Phong phi nước đại, cấp tốc thở hào hẹn, âm thanh như là cũ nát ống bể, hồng hộc. Hắn mặt ngoài thân thể khắp nơi đều là vết thương, lúc này, rất nhiều vết thương đều đã cục máu ngưng kết, nhưng là, theo hắn phi nước đại động tác, lại có không ít vết thương phun vỡ ra đến, từ bên trong chảy ra máu tươi. Trần Phong cảm giác, mình ngực trong phổi, như là thiêu đốt. Mà trước mắt của hắn, một mảnh máu, một mảnh lửa, nóng rực vô cùng. Trần Phong cảm giác mình tựa như là bị ném ở một cái lò lửa lớn bên trong hun sấy, thống khổ tới cực điểm, mỗi phóng ra một bước, cả người liền như là muốn phế rơi. Hắn cảm giác mình cực kỳ mệt mỏi, đau nhức cực kỳ, hắn hận không thể trực tiếp té ngã trên đất, ngủ một giấc đi, cũng không tiếp tục tỉnh lại. Nhưng là Trần Phong vẫn là cắn răng, liều mạng chạy về phía trước đường. Hắn biết nói, Kim Sí Lôi Ưng Vương cũng không có bị hắn hất ra, bởi vì cái kia cỗ tràn đầy sát ý khí tức cường đại, còn tại phía sau hắn cách đó không xa không ngừng hướng hắn tiếp cận. Trần Phong cơ hồ là bằng vào bản năng đang đổi đường, hắn đem tiềm lực của hắn, đem hắn tất cả lực lượng, toàn bộ nghiền ép đi ra. Trần Phong ý thức dần dần trở nên u ám, đồng nhiên, chân hắn bên dưới một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp té ngã trên đất, cả người hỗn loạn. Trần Phong nằm dạp trên mặt đất, cảm giác mình quá mệt mỏi, thật nghị cứ như vậy ngủ xuống dưới. Đồng nhiên, hắn cảm giác được trong tay trái mềm mại, Trần Phong đột nhiên mở to mắt, đó là huyết phong. Huyết phong không rõ sống chết, Trần Phong biết nói, vô luận như thế nào không thể để cho hắn rơi vào Kim Sí Lôi Ưng Vương chi thủ, dù là Trần Phong mình chết, hắn cũng không nguyện ý huyết phong lại bị tổn thương. Hắn hung hăng cắn một bên dưới đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức truyền đến, cũng làm cho Trần Phong trở nên thanh tỉnh.